Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, một đạo đưa mạng đề. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói: "Ngươi vạn năm hồn hoàn là làm sao hấp thu?" Bỉ Bỉ Đông lời này vừa nói ra, Cúc, Quỷ hai vị đấu la thêm vào Hồ Liệt Na, đồng thời nhìn về phía Diệp Hải, bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ. Diệp Hải cười nói: "Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi đều biết ta lực lượng tinh thần xuất chúng, còn không biết ta làm sao hấp thu vạn năm hồn hoàn. Chỉ cần ngăn trở vạn năm hồn thú tinh thần xung kích, hấp thu vạn năm hồn hoàn không phải một chuyện rất dễ dàng." Diệp Hải ngữ khí rất dễ dàng, thật giống thứ hai hồn hoàn hấp thu vạn năm hồn hoàn bản thân liền là một cái rất dễ dàng sự tình. Nhường Cúc, Quỷ hai vị đấu la cùng với Hồ Liệt Na giờ khắc này đều sinh ra một loại cảm giác. Bọn họ thứ hai hồn hoàn hấp thu không được vạn năm hồn hoàn. Đúng hay không bởi vì chính mình quá rác rưởi? Bỉ Bỉ Đông hơi nhíu mày. Nàng lực lượng tinh thần không yếu, hấp thu quá nhiều hồn hoàn trước hết cảm nhận được áp lực là thân thể, mà không phải tinh thần. Nàng cảm giác Diệp Hải nói, tựa hồ cũng không phải hắn có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn hạt nhân nguyên nhân. Đây không phải ngươi có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn nguyên nhân đi. Thân thể của ngươi có thể chịu đựng ở vạn năm hồn hoàn mang đến áp lực? Bỉ Bỉ Đông hỏi tới. Diệp Hải mở ra tay. Nhưng mà, ta thân thể xác thực chịu đựng ở. Có lẽ đây chính là thiên phú dị bẩm đi. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Cũng không nói thêm nữa. Ngược lại hỏi, ngươi có muốn hay không gia nhập ta võ hồn điện? Diệp Hải đỡ chán. Đến, này đạo đưa mạng đề vẫn là đến. Hắn cẩn thận nói rằng, Giáo Hoàng tỷ tỷ, nếu như ta nói không muốn gia nhập võ hồn điện, ngươi có thể thả ta sao? Bỉ Bỉ Đông híp híp mắt, không chút do dự nói, có thể, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông, con mắt bên trong toát ra đến sát ý. Không còn gì để nói. Giáo Hoàng tỷ tỷ, người này có thể không giống muốn buông tha ta dáng vẻ. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Nói, ta có thể gia nhập võ hồn điện. Nhưng muốn kéo dài thời hạn 6 năm. Cho ta thời gian 6 năm. 6 năm sau khi ta gia nhập võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông nói, ta tại sao phải cho ngươi thời gian dài như vậy? 6 năm sau khi ta còn có thể tìm được ngươi sao? Diệp Hải nở nụ cười. Nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông nói, 6 năm sau khi ta tuyệt đối sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ta có thể dùng sớm hấp thu vạn năm hồn hoàn phương pháp đến làm trao đổi. Nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, hành động này ở đấu La Đại Lục bất luận một nơi nào đều là thập phần vô lễ, thậm chí khả năng gặp phải võ hồn điện hành động công kích. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Hải nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông. Lạ kỳ không nhường Bỉ Bỉ Đông phản cảm. Nàng cảm nhận được Diệp Hải chân thành. 6 năm sau khi ngươi đến thời điểm sẽ tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm chốc lát. Nói, có thể, ta cho ngươi thời gian 6 năm. Diệp Hải liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông bên cạnh Hồ Liệt Na cùng Cúc. Quỷ hai vị đấu la. Nói, Giáo Hoàng tỷ tỷ. Cái phương pháp này ta chỉ nói với ngươi, người khác không thể nghe. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, cái kia ngươi đi theo ta. Nói, Bỉ Bỉ Đông mang theo Diệp Hải đi tới khoảng cách Cúc, Quỷ hai vị đấu la có tới 100 mét địa phương. Cúc, Quỷ hai vị đấu la hai mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Bọn họ trước thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải đối thoại rất bình thường. Hoài nghi đối với Diệp Hải là Bỉ Bỉ Đông tiểu tình nhân suy đoán tựa hồ không đúng. Thế nhưng hiện tại, thật giống lại có như vậy một tia không đúng. Tốt, nói đi, Bỉ Bỉ Đông quay lưng Diệp Hải. Lạnh nhạt nói, Diệp Hải tiến lên 2 bước, cùng Bỉ Bỉ Đông hòa tề. Nói, kỳ thực rất đơn giản, muốn hấp thu càng nhiều hồn hoàn, cái gì khác cũng không cần làm. Chỉ cần thân thể của ngươi có thể chịu đựng là được rồi. Bỉ Bỉ Đông hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Hải. Hoài nghi nói. Thật sự. Nàng nghĩ tới. Nếu như muốn hấp thu càng nhiều hồn hoàn, có lẽ sẽ phi thường gian nan. Nàng đều làm tốt phương pháp sẽ vô cùng khó khăn chuẩn bị. Nhưng Diệp Hải nói cho phương pháp của nàng, đơn giản làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Diệp Hải cười nhạt nói, không tin ngươi có thể thử xem. Đối với Bỉ Bỉ Đông loại này phong hào đấu la, muốn tăng lên hồn lực cực kỳ gian nan. Nhưng nếu như tăng lên tố chất thân thể, vẫn là đối lập tương đối dễ dàng một ít. Diệp Hải bổ sung một câu, nhớ kỹ, cái khác cũng không cần quản. Chỉ có tố chất thân thể mới cùng ngươi có thể hấp thu bao nhiêu cái hồn hoàn có quan hệ. Cái khác đều không trọng yếu. Dứt lời, Diệp Hải xoay người rời đi. Diệp Hải phương hướng ly khai là Hồ Liệt Na cùng Cúc Quỷ hai vị đấu la phương hướng. Ở Diệp Hải trải qua Hồ Liệt Na thời điểm, Hồ Liệt Na bỗng nhiên nói, uy, người nếu muốn tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu, tại sao không hiện tại gia nhập võ hồn điện? Ta mới 16 tuổi cũng đã 40 cấp. 6 năm sau khi, ta sẽ có thứ 5 hồn hoàn. Ngươi cảm thấy ngươi đội hữu có thể đánh được ta? Diệp Hải cười, nói, ta không cần đội hữu. Ngươi loại này đối thủ, ta có thể một xuyên bảy. Nói xong, không chờ Hồ Liệt Na đáp lại, trực tiếp rời đi. Hồ Liệt Na ngẩn ra, mới chăm chú cắn môi, cả giận nói, tên khốn kia thực sự là quá tự cho là. Hắn còn muốn một xuyên bảy. Tốt, 6 năm sau khi, ta muốn đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Na na, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Không nên bị một câu nói làm cho tâm thái mất cân bằng. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, là, lão sư. Hồ Liệt Na gấp gáp thở dốc mấy lần, mới không cam lòng nói. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Hải rời đi bóng người, khóe miệng hơi dương lên. Tên tiểu tử này chưa từng có làm cho nàng thất vọng qua. Bất kể là làm việc vẫn là nói chuyện, đều phi thường phù hợp tâm ý của nàng. Tuy rằng Diệp Hải tuổi rất nhỏ, nhưng có lúc biểu hiện rất thành thục. Hắn không có khiêu khích Bỉ Bỉ Đông quyền uy. Bỉ Bỉ Đông nói muốn dây thừng về giáo hoàng lệnh, Diệp Hải không có phản đối, chỉ là nhân cơ hội nâng cái rất nhỏ yêu cầu. Ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt, Diệp Hải vừa không có ỷ lại sủng mà kiêu, cũng không có khúm núm, vẫn ở lấy một cái ngang nhau tư thái cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện. Tư thế này không khỏi không có nhường Bỉ Bỉ Đông phản cảm, trái lại làm cho nàng cảm thấy có loại diện đối với bằng hữu cảm giác kỳ dị. Vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông mới vẫn khoan dung Diệp Hải làm những chuyện này. Dù cho là cuối cùng câu kia ngông cuồng lời, cũng tựa hồ không khiến người ta phản cảm. Ta rất chờ mong nhìn thấy 6 năm sau khi ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt thầm nghĩ, mãi đến tận ra Liệp Hồn Xâm Lâm rất xa, Diệp Hải mới chỉ hoãn bước chân. Vừa nãy Bỉ Bỉ Đông cho hắn cảm giác ngột ngạt thực sự quá mãnh liệt. Này cùng lúc trước ở Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện không giống. Ở Võ Hồn Điện thời điểm, Bỉ Bỉ Đông thấy hắn là cái tiểu hài tử, tận lực thu nạp khí thế áp bức, nhường Diệp Hải cảm thấy Bỉ Bỉ Đông lại như cái đẹp đẽ có khí chất hàng xóm đại tỷ tỷ như thế. Thế nhưng vừa nãy, Bỉ Bỉ Đông không có thu nạp khí thế, vừa mới bắt đầu từng bước chậm rãi đi tới thời điểm, Diệp Hải kém chút coi như chàng quý. Chỉ có rõ ràng đối mặt Bỉ Bỉ Đông, mới có thể cảm nhận được loại kia lâu chức vị cao mạnh mẽ áp bức. Trong thời gian ngắn hẳn là không gặp được Bỉ Bỉ Đông. Chừng 2 năm nữa liền muốn đi Sử Lai Khắc học viện. Không biết Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn còn có Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, nhìn thấy ta sẽ là vẻ mặt gì? Diệp Hải tự lẩm bẩm, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.